Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hồng khởi động bệ hạ đang quá độ với tốc độ cao. Cán bộ liên lạc vẫn đang lớn tiếng báo cáo tình hình chiến đấu thời gian thực. Vị trí mục tiêu đã được tính toán. Tây cảnh, khu vực thứ 8, tinh khu W401. Bệ hạ đang truy kích Vương Trùng. Nguyên soái, quân đoàn ẩn nấp giả đã vào vị trí. Nguyên soái xin hạ lệnh. Nguyên soái, đúng vậy, là vòng cổ Asimov. Giọng nói của Diệp Tư Đình vang lên trong kênh của bốn người. Hắn đi đứng tập tễnh, từ tầm cung đi về phía Thái Dương cung. Nero đã dùng vòng cổ Asimov mạnh mẽ trấn áp chứng điên, ép bản thân điều khiển tinh hồng xuất chiến. Kho cơ giáp Vương Đô phát ra một tiếng bạo nổ, những binh lính hậu cần thi nhau ngã nhào về phía trước. Trong khói bụi cuồn cuộn, vẻ mặt hốt hoảng không thể tưởng tượng mà ngước nhìn, một chiếc cơ giáp hoàng kim màu đen cất cánh trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, điên cuồng đuổi theo lên trời cao. Các chiến sĩ quyền trượng đế quốc còn may mắn sống sót không rõ tình huống, chỉ có thể nhanh chóng bò vào khoang điều khiển cơ giáp dự phòng và liều mạng điều khiển cơ giáp đuổi theo. Hoàng đế bệ hạ xuất lĩnh quân đoàn lang kỵ, hiện tại đang liên tục truy kích trùng vương. Cư dân khu vực W399-405, khu vực thứ 8 của Tây Cảnh, xin nghe theo chỉ thị tị nạn, nhanh chóng rút lui. Tất cả mọi người đều nghe rõ thông báo từ kênh chiến sự trên tinh võng. Từ khi trùng tộc xâm lấn đến nay, tin tức được phát trong trí não đa số là neo điểm thất thủ, hạm đội đóng giữ bị tiêu diệt. Đột nhiên nghe thấy tin tức hoàng đế bệ hạ đang truy kích ngược hướng về phía kẻ thù, không ít dân chúng vốn đã chìm vào tuyệt vọng, đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không chỉ có dân chúng, trong số những hạm đội đóng giữ còn đang ngoan cường đối kháng với trùng đàn ở các nơi, phần lớn không thuộc về đội ngũ tinh nhuệ, chỉ là những binh lính bình thường chỉ có thể lấy mạng đấu trùng tộc. Trong mắt đột nhiên dâng lên hơi nước mắt nóng hồi. Nhưng không có ai lên tiếng hỏi han lẫn nhau. Các binh lính chỉ lặng lẽ lau sạch nước mắt, sau đó nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm, và sau đó kéo công suất phát của cổng pháo lên tối đa. Lang kỵ bạch bám chặt phía sau vệt sáng đỏ kia. Tốc độ của tinh hồng sau khi được cường hóa đã đạt đến mức độ quá thể nhanh. Hắn đã là chiếc cơ giáp có thể đến gần tinh hồng nhất trong toàn bộ quân đoàn lang kỵ. Nhưng chiếc áo giáp tay nắm cần điều khiển vẫn kêu kéo kẹt rung động, đôi mắt lam chớp cũng không dám chớp, thật sợ chỉ cần nháy mắt, vệt sáng đỏ kia sẽ biến mất khỏi mắt hắn. Giết ta hoặc đi theo ta, hai lựa chọn, chọn một. Thần sắc điềm nhiên khi thiếu niên nói ra những lời này với hắn, giống như một vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ vô tình. Bất cứ ai quỳ dưới chân ngài mà cầu xin khóc lóc, giờ phút này đều sẽ không làm ngài mảy may lay động. Ngài thậm chí không phải là đang cho lang kỵ bạch lựa chọn mà chỉ là đang tuyên bố một phán quyết tàn nhẫn nhất cho những tín đồ của mình. Cách chương.